chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 490, nghe tim thai. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, bác sĩ Lưu đưa đơn kiểm tra cho thi vực. Đi nộp phí trước, sau đó đi tầng 5 rút máu. Lúc này thi vực mới thu hồi tay bóp ở trên cằm Thẩm Tranh. Nhận đơn kiểm tra, ở chỗ này chờ anh, không cho phép chạy loạn, lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Tranh vuốt vuốt cái cằm có chút đau, hơi dầu dĩ, bác sĩ Lưu cầm thước cuộn từ trong ngăn kéo, đứng dậy, đi vào phòng kiểm tra bên trong với tôi, đo vòng bụng một chút. Thẩm Tranh ừ một tiếng, đi vào theo bà ta, chấm, nằm trên giường. Dựa theo căn dặn của bác sĩ Lưu hơi kéo quần xuống một chút. Sau đó nhấc áo lên. Bác sĩ Lưu trước sưởi ấm tay một chút. Rồi mới bắt đầu làm kiểm tra cho cô. Đầu tiên là đo vòng bụng và chiều cao của bụng. Sờ vị trí thai. Đè ép ở trên phần bụng Thẩm Tranh khoảng một phút đồng hồ. Bác sĩ Lưu nhíu mày. Xương chậu qua nhỏ. Hơn nữa cô mang chính là song thai. Đến khi mang thai thời kỳ cuối có thể sẽ có hiện tượng đau xương ngón chân. Nghe được lời của bà ta, Thẩm Tranh cũng nhăn mày lại theo. Phải phẫu thuật sao? Vậy thì không nhất định. Phải xem thể chất người mang thai và mức độ lớn nhỏ của thai nhi. Nếu như gặp phải thai nhi quá lớn hoặc có lẽ xương chậu quá nhỏ. Hơn nữa là loại tình huống song thai này, đề nghị sinh mổ. Bây giờ cô chỉ mới vài tháng. Tạm thời vẫn không thể xác định là sinh thường hay sinh mổ. Trước khi sắp sanh sẽ làm một kiểm tra toàn diện cho cô. Cho nên không cần khẩn trương. Chân mày Thẩm Tranh càng nhíu chặt hơn. Không nói thêm lời nào. Chợt nghĩ đến có thể sẽ vạch một đường trên thân thể. Cô đã cảm thấy đau đầu. Nếu như dưới rốn lưu lại vết sẹo. Còn có thể mặc nội y sexy sao? Còn dám lộ ư thi vực đi lầu dưới nộp phí đi lên. Đẩy mở cửa phòng kiểm tra liền nhìn thấy quần áo của cô gái nhỏ nằm ở trên giường nửa lộ. Quần lót nhỏ màu đen như ẩn như hiện. Ánh mắt lập tức trầm xuống. Tiến lên cởi áo khoác liền trùm lên trên người Thẩm Tranh. Anh làm gì vậy? Hành động đột ngột, khiến Thẩm Tranh có chút không rõ tình huống lắm. Thi vực lạnh mặt, môi mỏng khẽ mở, quá lộ, vẻ mặt Thẩm Tranh hắc tuyến. Thằng nhãi này, ngay cả giấm chua của phụ nữ cũng ăn. Hơn nữa nếu gọi như vậy là lộ, thế lúc sanh con thì gọi là gì? Cũng may bác sĩ Lưu là người từng trải. Đưa tay cầm áo khoác trên người Thẩm Tranh lên, đưa cho thi vực, chỉ cần nghe tim thai nữa là được rồi. Nhanh lên, thi vực không kiên nhẫn thúc giục. Ánh mắt âm u nguy hiểm đếm có thể giết người. Bác sĩ Lưu làm tốt công việc trừ độc. Đặt dụng cụ thăm dò tim thai lên bụng Thẩm Tranh. Bởi vì vừa rồi sờ qua thai vị. Cho nên dễ dàng tìm được vị trí trái tim thai nhi. Bên trong dụng cụ tim thai phát ra âm thanh. Thịch thịch thịch. Khi mạnh khi yếu. Nhưng rất có tiết tấu. Bác sĩ Lưu nhìn đếm số trên dụng cụ tim thai. Nghe một phút đồng hồ. Sau đó thay đổi vị trí, thăm dò ở bộ vị dưới bụng Thẩm Tranh, nghe tim thai của thai nhi khác, thịch, thịch, thịch, tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, nhịp tính vẫn rất bình thường. Sau khi cũng nghe một phút đồng hồ, bác sĩ Lưu để dụng cụ thăm dò xuống, 148 và 151, tim thai bình thường, nói xong, bà đưa tờ khăn giấy sạch sẽ cho Thẩm Tranh, để cô lau sạch sẽ chất lỏng trên phần bụng. Thi vực thấy thế, trực tiếp túm lấy khăn giấy trên tay cô, động tác dịu dàng lau cho cô, trên mặt tuấn mỹ dị thường luôn không có chút biểu tình nào. Ánh mắt lạnh đến mức giống như có thể đóng băng người. Nhưng động tác trên tay anh lại ôn nhu đến cực hạn. Sợ nếu không để ý sẽ đả thương cô, tràn đầy yêu thương cưng chiều. Bác sĩ Lưu liếc nhìn hai người, không nói gì thêm liền đi ra ngoài. Khách chương.